Xuân Lan, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ánh mặt trời rực rỡ, một ngày trời quang hiếm có, nhưng trái tim ta lại vô cùng lạnh lẽo. Phát hiện ra chúng ta không phải là binh lính kim tộc, mà là binh lính triều đại đầu hàng. Bộ áo giáp trên người bọn họ trông có vẻ chắc chắn, đắt tiền. Triều ta vẫn giữ lại một phần chế độ phủ binh. Hành trang của binh lính tham gia quân ngũ rất nhiều đều là tự mình chuẩn bị. Binh lính có thể dùng đến áo giáp tốt như vậy, hoặc là bản thân là quý tộc, hoặc là phẩm cấp quan hàm không thấp. Không biết bọn họ vì sao lại đầu hàng kim tộc, thả kim tộc vào kinh thành. Chúng ta căng thẳng nhìn bọn họ, không dám nhúc nhích. Hai tên lính tuần tra dừng lại một lát, giống như không nhìn thấy chúng ta mà đi thẳng. Chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Đợi, đợi ta. Phía sau truyền đến giọng của Vương Bảo Bảo. Chúng ta quay đầu lại, gần như vui mừng đến rơi nước mắt. Tam Di Nương và Lâm Lâm đâu? Mẫu thân hỏi. Vương Bảo Bảo mắt đỏ hoe. Bọn họ trước kia đi theo sau ta và mẫu thân thân. Tam Di Nương ôm Lâm Lâm chạy không nhanh, nên bị bắt lại. Sau đó thì không nhìn thấy bọn họ nữa. Còn có mẫu thân, Vương Bảo Bảo khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói không nên lời. Lúc đó chúng ta đều lo trốn thoát, ai cũng không có thời gian để lo cho người khác. Đi thôi, đi thôi, mẫu thân khóc nói, mau đi thôi. Chạy được một đoạn, chúng ta lại bất hạnh gặp phải binh lính. Lần này là binh lính kim tộc. Bất hạnh của chúng ta là tất nhiên, bởi vì binh lính bố phòng ở bên ngoài thành. Mấy người chúng ta muốn xông ra ngoài khó như lên trời. Trốn sau rừng cây, chúng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tứ Di Nương bỗng nhiên nói, Chân Chân, đưa áo khoác ngoài cho ta. Bảo Bảo, châm cài tóc trên đầu cũng đưa cho ta. Ta không hiểu vì sao, cởi chiếc áo khoác ngoài trên người còn coi là hoàn hảo đưa cho nàng. Vương Bảo Bảo cũng lấy châm cài tóc trên đầu xuống đưa cho Tứ Di Nương. Tứ Di Nương lúc chạy trốn thì quần áo bị rách, thay bộ quần áo của ta, lại cài thêm châm cài tóc, chỉnh trang lại một phen sau thì xinh đẹp không thể tả xiết. Nàng hỏi, ta đẹp không? Ta không hiểu nàng lúc này trang điểm cho mình để làm gì. Gật gật đầu, đẹp, nàng nói, ta đi cùng bọn họ, nếu có thể thu hút được tất cả mọi người, các ngươi liền thừa cơ chạy trốn. Vành mắt ta lập tức đỏ lên, kéo lấy nàng, đừng đi. Tứ Di Nương nhẹ nhàng ấn tay ta, sĩ vì tri kỷ mà chết, nữ vì người mình yêu mà trang điểm, con vừa là tri kỷ của ta, cũng thật lòng thưởng thức ta, ta cảm thấy rất đáng giá, ta không thử, mọi người đều sẽ chết, ta thử rồi, mọi người cũng có khả năng sẽ chết, trái phải đều là chết, để ta thử xem. Hơn nữa, ta xinh đẹp như vậy, bọn họ chưa chắc đã nỡ lòng nào gờ, y, ế, xê ta. Nàng ôn nhu kiên định đẩy tay ta ra, cởi áo khoác ngoài một nửa, để lộ một bên vai trần, với tư thế quyến rũ đi ra ngoài. Ta dùng sức che miệng, không cho phép mình khóc thành tiếng. Tứ Di Nương thật sự quá xinh đẹp, không nam nhân nào có thể chống cự. Mấy tên lính kia bị nàng thu hút, mấy người điên cuồng tranh giành. Mẫu thân nắm lấy tay ta, dẫn ta và Vương Bảo Bảo lặng lẽ đi đường vòng rời khỏi. Cách chương